Âm nhân tế, chương 577, 577, thương tiếc lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì vừa rồi trận tỷ thí này lực phá hoại quá mức cường hãn. Toàn bộ thi đấu một mảnh hỗn độn, đều bị hủy diệt nhân viên liên quan trong âm lịch cần thời gian mới có thể khôi phục cấm chế xung quanh sân thi đấu và sân vận động, cho nên, trận quyết đấu vòng 2 không thể không tạm dừng. Sau đó, tất cả các thí sinh đều được an bài ở khách âm gian chuyên dụng. Vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết, Triệu Tam hỗ trợ, đem chúng ta an bài ở một cái viện hẻo lánh nhất âm gian khách. Sau khi đến đây, Miêu Tỷ lại kiểm tra cổ độc trong cơ thể ta một lần nữa. Nàng phát hiện, cổ độc của ta đích xác đã toàn bộ tiêu tan. Vòng quyết đấu thứ hai khi nào tiếp tục, phải xem thông báo bên âm, dù sao địa điểm tỷ thí cùng cấm chế chữa trị, cũng không phải nhanh như vậy là có thể hoàn thành. Ân Đắc Thủy bọn họ nửa giờ sau, cũng tới. Ta hỏi họ, tình hình thế nào? Ân Ái lắc đầu, nói, người kia chạy quá nhanh, cũng không đuổi kịp. Ân Đắc Thủy và Hà Thanh trong quá trình truy kích, còn thiếu chút nữa bị hạ cổ, may mà bọn họ đều mang theo cổ trùng phòng thân cho bọn họ. Ở trong khách nghỉ ngơi nửa ngày, Triệu Tam liền tới ngươi, công tác chữa trị bên kia đã hoàn thành, vòng quyết đấu thứ hai có thể tiếp tục. Trở lại sân tỷ thí, bên chúng ta, Dương Lâm đứng đầu. Đối thủ của Dương Lâm là một người lớn, thân cao ước chừng 1m9, cơ bắp gậy còn to hơn đùi ta. Ta sửng sốt, đây không phải là Phùng Sâm sao? Nhìn thấy Phùng Sâm, ta theo bản năng liền nhìn vào khán phòng một chút, đi tìm tung tích Tần Tuyết. Rất nhanh, ta liền ở trong đám người nhìn thấy Tần Tuyết, lúc này, hắn cũng đang nhìn ta, hướng ta ra hiệu một chút. Ta cũng gật đầu, chào hỏi, Tần Tuyết hướng về phía ta đi tới. Đi theo hắn tới đây. Còn có Lãnh Băng Nhan, nàng nhìn Tuyết Trần một cái, mỉm cười. Tuyết Trần cũng gật đầu ý bảo, tiểu tử kia trên sân, là bằng hữu của các ngươi. Tần Tuyết hỏi, đúng vậy, vậy cháu trai ta. Thẩm Việt nói, Tần Tuyết cũng không biết Thẩm Việt, ta liền giới thiệu với hắn một chút. Sau đó, Tần Tuyết khẽ nhướng mày, lập tức nói. Nếu không như vậy, ta đi cùng Lão Phùng dặn dò, để cho hắn xuống tay nhẹ một chút. Đứa nhỏ này chỉ sợ chỉ mới 14-15 tuổi đi. Mấy người chúng ta hai mặt nhìn nhau, ta nói, Tần ca, không có việc gì, càng trẻ càng cần lịch lãm nha. Tần Tuyết sửng sốt, bất quá lại suy nghĩ một chút, hình như cũng đúng, liền gật gật đầu. Sau đó, trọng tài âm lịch tuyên bố trận đấu bắt đầu. Phùng Sâm chậm rãi nâng hai quyền lên, đây là động tác quyền anh điển hình, Dương Lâm vừa nhìn, cả khuôn mặt đều ngây dại. Hắn vốn chuẩn bị bóp chỉ quyết, trực tiếp sử dụng thuật pháp, nhưng phát hiện đối thủ không dùng thuật pháp, liền ngừng lại, làm ra chuẩn bị công kích. Hộ thể không có đạo khí, hắn chẳng phải là bị Phùng Sâm xé thành mảnh nhỏ sao? Ta nhìn Thẩm Việt một cái, Thẩm Việt bĩu môi, lẩm bẩm nói. Tiểu tử này, thích giả vờ, đợi lát nữa bị đánh đến gọi nương ngươi thì không thể. Thuật pháp của Dương Lâm, ta đã gặp qua, cơ hồ có thể ngang bằng với Hà Thanh. Loại trình độ này đối phó Phùng Sâm, dễ như trở bàn tay, thế nhưng, Dương Lâm lại lựa chọn phương pháp công bằng hơn. Điểm này, làm cho ta không khỏi bội phục, dưới chân Phùng Sâm chậm rãi di chuyển, thăm dò hướng Dương Lâm tới gần. Dương Lâm cũng vậy, lặng lẽ tới gần Phùng Sâm, trong nháy mắt khi nắm đấm hai người chạm vào, trận chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thật, Dương Lâm không sử dụng thuật pháp, thực lực cũng cường hãn như nhau. Tốc độ của hắn nhanh kinh người, một quyền đánh ra ngoài, ta lại có thể nhìn thấy từng đạo hư ảnh. Bởi vì tốc độ công kích quá nhanh, liên tục ba quyền đánh ra ngoài, giống như đồng thời hướng Phùng Sâm ném ba quyền. Nhìn thấy một màn này, Tần Tuyết đều đã sợ ngây người. Không thể không nói, thân thủ của Dương Lâm thật sự thập phần kinh diễm. Bất quá, Phùng Sâm cũng không kém, mặc dù tốc độ công kích của Dương Lâm đủ nhanh, nhưng Phùng Sâm cũng có thể đuổi kịp. Sau khi hắn liên tục ngăn cản, một cú đấm nặng xoay tròn ra, hướng về phía lồng ngực Dương Lâm liền đập tới. Một quyền này, đồng dạng nhanh đến mức có thể nhìn thấy hư ảnh, Phùng Sâm tuy rằng không biết thuật pháp, nhưng trình độ võ thuật tuyệt đối là đỉnh cấp. Ngay khi một quyền này của Phùng Sâm cơ hồ muốn đập vào ngực Dương Lâm xoay người một cái. Lúc ta cho rằng, hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhẹn của mình né tránh, không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên là vì nhường cho mình không gian ra tay, lập tức, cung tí một quyền, lại cùng Phùng Sâm đối quyền. Dương Lâm nhìn như gầy yếu, một quyền này lại cực kỳ hữu lực. Khi hai quyền đập vào nhau, hai người đồng thời lui về phía sau vài bước. Phía dưới một trận kinh hô, không ai có thể nghĩ tới, Dương Lâm tiểu hài tử gầy yếu như vậy, lại có thể cùng Phùng Sâm to lớn như vậy đối quyền, hơn nữa, còn có thể làm cho hắn lẳng trượt lui về phía sau, cái này cũng quá mạnh. Phùng Sâm tựa hồ cũng không nghĩ tới điều này, hắn nhìn thoáng qua quyền diện của mình, giơ tay lên, toàn bộ tay phải lại có chút phát run. Có thể ở chỗ này gặp được cao thủ, cho dù Phùng Sâm ta thua, có thể thống thống khoái khoái đánh một hồi cũng đáng giá. Phùng Sâm đột nhiên nói như vậy, nói xong cười ha ha, tựa hồ rất hưởng thụ quyết đấu với Dương Lâm. Dương Lâm cũng nở nụ cười, sau nửa phút cười, nụ cười của hai người đột nhiên dừng lại, trong lúc bất chợt, hai người lại ra tay. Lần này, tốc độ ra tay của bọn họ nhanh hơn, từng người một thăm dò, động tác giả công kích vân vân, khuỷu tay hai người đập vào nhau. Loại cảm giác quyền quyền đến thịt này, thoạt nhìn tựa hồ so với thuật pháp quyết đấu càng thêm thoải mái đầm đìa. Sau khi khuỷu tay đập vào nhau, Phùng Sâm muốn dùng lực lượng của mình ném Dương Lâm ra ngoài, nhưng mà, Dương Lâm lại có thể gắt gao chống đỡ. Đồng thời khiêng được Phùng Sâm, Dương Lâm một tay trống rỗng, nắm đấm xoay tròn ra, hướng về phía Phùng Sâm yếu ném tới. Phùng Sâm không cách nào kịp thời lấy quyền đối diện, một chưởng ngăn ở trên nắm đấm, một tay nắm chặt nắm đấm của Dương Lâm. Cánh tay Dương Lâm hơi chấn động, một tấc quyền, mà khuỷu tay bên kia của hắn, cũng mãnh liệt vung lên. Phùng Sâm hai bên đồng thời cố hết sức, muốn đồng thời phòng ngự ở loại tư thế này, cần độ dẻo dai cực mạnh, đây tựa hồ là bất lợi của Phùng Sâm. Bởi vậy, Phùng Sâm không dành bận tâm đến hai bên, chỉ có thể tự mình chịu đựng tấc quyền. Một bên khác sau khi thoát lực, trực tiếp bị Dương Lâm đánh tới. Khuỷu tay này, nện vào sườn yếu bên kia của Phùng Sâm, rầm một tiếng, cơ bắp Phùng Sâm đều run rẩy một trận. Hắn liên tục lui về phía sau, có chút đau đớn, không khỏi gắt gao cắn răng. Thừa nhượng, Dương Lâm chắp tay nói. Phùng Sâm cười, nói, ván này coi như ta thua, chúng ta tiếp tục. Tốt, Dương Lâm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hai người lại một lần nữa run rẩy cùng một chỗ, bộ pháp kia, kỹ xảo cách đấu kia, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Phía dưới cũng không có người lên tiếng, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm từng chiêu thức của bọn họ, không hoa lệ, nhưng đủ đặc sắc. Sau một trận cách đấu đặc sắc, lần này, trong một lần cường thế lực phản kháng, Dương Lâm bị chấn ra 4-5 bước mới ngừng lại. Lợi hại, ván này ta thua, Dương Lâm nói, tốt. Chúng ta đến ván thứ 3, một ván nhất định thắng thua, lần này, tuyệt đối không cần giấu giếm nữa, người nhất định có chiêu số ẩn giấu. Phùng Sâm nói, chúng ta chờ xem, Dương Lâm nói, hai người này, thoạt nhìn khác biệt rất lớn, lại thương tiếc lẫn nhau. Lúc này, Tần Tuyết ở một bên đều nhìn ngây người, hắn hỏi. Vị Dương Lâm tiên sinh này, rốt cuộc là bao nhiêu tuổi a? Ta nhìn thế nào cũng cảm thấy hắn không giống như một tiểu hài tử đây. Thẩm Việt đi qua, ôm bả vai Tần Tuyết nói, lời này sai rồi, Tiểu Lâm Tử thật sự là một đứa trẻ, mới 15 tuổi. Nếu như chỉ luận thân pháp, không sử dụng đạo thuật, trong đám người chúng ta chỉ có vị huynh đệ trầm mặc ít nói kia có thể làm qua hắn, những thứ khác, ai cũng không qua được. Cái gì, Tần Tuyết cũng không thể tin được những gì mình nghe được, bất quá, nhìn Dương Lâm cùng Phùng Sâm đối chiến cũng có thể nhìn ra, Dương Lâm thật cường hãn. Không phải Thẩm Việt nói phết. Đây là trường hợp mà hắn ta không sử dụng thuật pháp. Trận quyết đấu này, nếu hắn muốn khéo léo thủ thắng, hơi sử dụng một ít thuật pháp, bằng hữu của ngươi liền thua. Thẩm Việt hời hợt nói, hắn còn có thể dùng đạo thuật. Tần Tuyết hỏi, trên mặt hoàn toàn là biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Đúng, bất quá, người yên tâm, tiểu tử này rất có nguyên tắc. Hắn nói không cần đạo thuật, cũng sẽ không dùng. Hắn muốn cùng vị bằng hữu này của ngươi chân chính quyết đấu. Thẩm Việt nói, lúc này, chiến đấu trên sân đã tiến hành đến giai đoạn bạch nhiệt hóa. Sau vài lần đánh nhau vô cùng đặc sắc, hai người đều không bị đối phương tập trung. Có thể nói, hai người bọn họ về mặt thân pháp ngang sức ngang nhau. Duy nhất hơi khác biệt chính là, lực lượng của Phùng Sâm mạnh hơn một chút, tốc độ của Dương Lâm nhanh nhẹn hơn một chút. Hai người lại phi thường lợi dụng ưu thế của mình, cho nên... Khi tinh lực của bọn họ cực kỳ tập trung, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Bất quá, những người khác ngoài sân cũng đều đang nghị luận, không ít người đều cảm thấy, tiếp tục đấu như vậy, bất lợi nhất định là Dương Lâm. Bởi vì, mọi người đã thấy thể lực của hắn giảm xuống. Mà công kích của Phùng Sâm càng vững vàng hơn một chút, bất quá, thể lực của hắn tiêu hao cũng không nhẹ. Ngay sau đó, Phùng Sâm tăng tốc độ công kích của mình, Dương Lâm cơ hồ đã lâm vào trong phòng thủ bị động, hắn bị từng bước ép sát, một mực lui về phía sau, đến bên cạnh sân thi đấu. Dương Lâm, cố lên, Dương Lâm, cố lên, một số khán giả gần đó không khỏi hô lên, tiếng la hét của bọn họ gây ra phản ứng dây chuyền, toàn bộ khán giả đều hét lên theo. Trong mắt mọi người, vóc dáng nhỏ bé này có thể dùng phương thức này để chiến đấu với gã khổng lồ, đã đủ khiến người ta kính nể. Cách chương.